Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, mượn đao giết người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chuyện gì xảy ra, người không thấy được sao? Các người Phùng gia đại tiểu thư nâng kiếm giết đến cửa. Nếu không phải chúng ta tới được sớm. Sợ rằng tiểu ma vương đã mất mạng nàng dưới kiếm. Chú bất hối hồi tưởng lại mới vừa rồi tình trạng, không khỏi sắc mặt âm trầm. Hạ Vũ ngồi ở trên giường, không biết làm sao chép miệng. Không hối người im miệng, một chuyện nhỏ mà thôi. Các người như thế hưng sư động chúng làm gì? Một chút thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng ngại. Cái đó không hối người mới vừa rồi đả thương người ta. Nói xin lỗi, cái gì, nàng mới vừa rồi nhưng là phải giết ngươi à? Bây giờ còn để cho ta nói xin lỗi, ngươi đây là làm bị thương cánh tay, vẫn là làm bị thương đầu óc. Chú bất hối quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vũ. Lấy làm cho này cái tiểu ma vương lại có thể chuyển tính, lại có thể để cho mình cho Phùng Tiếu Tiếu nói xin lỗi. Nhất định chính là nói chuyện vớ vẩn. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không biết làm sao liếc khinh bỉ. Biết mới vừa rồi chú bất hối là vì cứu mình mới ra tay một trường đánh cho bị thương Phùng Tiếu Tiếu. Không nghĩ tới mình một lần cử chỉ vô tâm, hầm lừa nhỏ, rước lấy nhiều người như vậy. Đối với lần này, Hạ Vũ đi tới ánh mắt lộ ra ủy khuất, nhưng một bộ oán sắc Phùng Tiếu Tiếu trước mặt, hỏi... Ta thay không hối hướng ngươi nói xin lỗi. Ngoài ra mới vừa rồi hắn một trường để cho ngươi bị thương không nhẹ. Bình đan dược này cho ngươi. Ngoài ra tiểu lục sự việc là ta chơi được quá đáng. Hướng ngươi nói xin lỗi. Không cần, nói xin lỗi tác dụng sao? Ta tiểu lục cũng không thể chết mà sống lại. Ai hiếm phá đan thuốc? Người ngươi đã thương ta, ta cũng hoa thương liền ngươi. Coi như là huề nhau. Bất quá tiểu lục sự việc còn chưa xong. Chúng ta đi nhìn. Phùng Tiếu Tiếu vứt bỏ trong tay mang máu trường kiếm, nghiêng đầu liền muốn phẫn mà rời đi. Không ngờ Phùng Nguyên nhưng giận dữ không thôi. Càn rỡ, một đứa con gái nhà điêu ngoa như vậy, không hiểu lễ phép, quỳ xuống cho ta hướng tiểu vũ bồi tội. Nếu không như ta động thủ, ngươi liền chuẩn bị lấy chết tạ tội đi. Lời này vừa nói ra, chung quanh người đều là hơi kinh hãi. Bất quá Đàm Tuệ những thứ này lão bất tử, nhưng là thấy có lạ hay không, mắt lạnh bên cạnh xem, cảm thấy Phùng Nguyên làm ra như vậy trừng phạt vậy chẳng có gì lạ. Không khỏi để cho trong lòng người than thở, quả nhiên thế gia không quen tình à. Phùng Nguyên cái lão gia hỏa này, liền nhà mình dòng tránh con cái cũng làm trừng phạt như vậy. Có thể gặp quy củ thật rất nghiêm ngặt. Cái này không ước chừng để cho Phùng Tiếu Tiếu tràn đầy vẻ ủy khuất. Ánh mắt không dám tin tưởng nhìn về phía nhà mình lão tổ. Ông cố, ngài lại có thể thiên vị một cái người ngoài, không hỏi chuyện do sẽ tới trừng phạt ta. Ta không phục, còn dám mạnh miệng. Phùng Nguyên trong mắt mang theo tức giận, nâng lên bàn tay thì phải trưởng quạc Phùng Tiếu Tiếu. Trong lòng ngầm thầm buồn giận nhà mình đệ tử như thế chẳng hiểu chuyện. Nhưng Hạ Vũ nhưng liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Không muốn, chuyện ra có nguyên nhân. Chủ yếu là ta không đúng ở phía trước. Chuyện này lúc này dừng lại. Được không? Được, nếu tiểu vũ vì ngươi cầu tha thứ, ngươi đến cho ta cầm nàng giam lại. Cấm túc một cái nguyệt ở bên trong phòng. Phùng Nguyên lạnh giọng hét lớn, để cho người cầm Phùng Tiếu Tiếu mang đi. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ hơi bĩu môi, đưa mắt nhìn Phùng Tiếu Tiếu rời đi. Trong lòng một hồi khó chịu, vốn chính là cái này rất làm nũng nữ tới trước trêu chọc mình. Hôm nay mình ngược lại thì ngoài dặm không phải là người. Bất quá ôm hảo nam không cùng nữ đấu tâm lý, đỉnh đạc Hạ Vũ cũng không có để ý nhiều. Đồng thời Phùng Nguyên bọn họ thấy sắc trời vậy không còn sớm, dặn dò Hạ Vũ sớm nghỉ ngơi một chút, liền mỗi người trở về, mà Hạ Vũ đưa đi mọi người sau đó. Mày kiếm nhíu chặt, xếp chân ngồi ở trên giường, đích lẩm bẩm tự nói, không nghĩ tới bên trong thân thể tổn thương nặng như vậy. May là đang chơi nháo trong bộc phát, nếu là ở và người chém giết trong chinh chiến, vết thương cũ tái phát, hậu quả thật đúng là đáng sợ. Hạ Vũ mày kiếm nhíu chặt, suy nghĩ như thế nào giải quyết tự thân nội thương, cùng với trên cánh tay ngoại thương. Nhưng A Hương các nàng ở bên cạnh ôn nhu khuyên nhủ. Vũ thiếu gia, đại tiểu thư thật ra thì người cũng không xấu. Nàng mới vừa rồi cũng là tạm thời lỡ tay, mới bị thương liền ngươi. Ngươi đại nhân có đại lượng, không nên cùng tiểu thư vậy kiến thức. Yên tâm đi, ta còn không có bụng dạ đầu óc hẹp hòi đến và một cô em so đo như vậy nhiều. Nói sau ta cho tới bây giờ không đánh người phụ nữ. Nếu không ngươi lấy là chỉ dựa vào mới vừa rồi cái đó rất làm nũng nữ nát vụn công phu. Thật có thể làm gì ta à? Hạ Vũ ngửa đầu liếc khinh bỉ. Tức giận lẩm bẩm một tiếng. Nếu không phải mới vừa, đúng lúc đụng phải mình vết thương cũ tái phát, mình không thật tốt trêu cợt ngươi một chút cái đó rất làm nũng nữ không thể. Bất quá đồng thời Hạ Vũ từ trong túi móc ra một chai đan dược, đưa tới A Hương trong tay, nói, cầm đan dược đưa qua, nhà ngươi đại tiểu thư bị không hối toàn lực một trường, nội thương cũng không nhẹ, cầm đan dược đưa đi đi. A Hương thay đại tiểu thư cảm ơn Vũ thiếu gia. A Hương kết quả đan dược, lòng tràn đầy vui mừng, biết Hạ Vũ cũng không có đem chuyện lúc trước để ở trong lòng, nhất thời uốn người cầm đan dược liền đi phùng tiếu tiếu bên trong biệt thự, mà Hạ Vũ phân phó A Thu hai người đi cho mình chuẩn bị một ít thức ăn, liền một thân một mình xếp chân ngồi ở trên giường, ngửa đầu liền nuốt 3 viên người nguyên đan dùng để chữa mình nội thương. Hạ Vũ ở trên giường nhắm mắt vận chuyển tự do tu luyện tiên thiên đồng tử công, tiến vào trạng thái nhập định, trên cánh tay vết thương ghê rợn ở khổng lồ dược lực chữa hạ đã chậm rãi kết vảy, mà nội thương xa so ngoại thương hơn nữa khó khăn tại chữa. Quá trình rất chậm chạp, nơi này đồng thời, tối nay Hạ Vũ không ngừng bị thương thấy máu, nhất định là không bình thường một đêm, mà nay A Hương 3 phụ nữ toàn bộ không có ở đây. Hạ Vũ độc nhất người ở bên trong phòng, tiến vào độ sâu trạng thái tu luyện, dùng để chữa nội tâm thương thế. Có thể bên ngoài bất chi bất giác đã có mấy người lặng lẽ tiến vào loại biệt thự này bên trong. Đang luyện công Hạ Vũ không khỏi sắc mặt trắng nhợt, trán đầy vải một lớp mồ hôi. Rõ ràng vận công chữa tự thân thương thế đến thời khắc mấu chốt, mà bên trong sân biệt thự giờ phút này nhưng lại yên tĩnh đáng sợ. Nguyên bản thuộc về côn trùng tiếng kêu to, tựa như nháy mắt tức thì toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Vậy xuất hiện loại trạng huống này, không thể nghi ngờ chính là vùng lân cận chắc có mang theo sát ý lạnh như băng người mai phục ở vùng lân cận, để cho côn trùng động vật bản có thể cảm giác được sợ, không dám phát ra chút nào động tĩnh. Đối với lần này, Hạ Vũ thuở nhỏ ở trong núi sâu lớn lên, làm sao không rõ ràng động vật như vậy tập quán, đầu nhanh chóng chuyển động lực, là ai muốn giết mình? Chẳng lẽ là Phùng Tiếu Tiếu cái đó rất làm nũng nữ? Có thể đảo mắt suy nghĩ một chút, Hạ Vũ cảm thấy chưa đến nỗi đi, vì một cái con rắn nhỏ, không tiếc lần nữa ẩn núp trở về, tập sát mình. Người này được tàn nhẫn tới trình độ nào à? Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ không khỏi trong lòng ngầm tối tăm nóng nảy. Chỉ vì là tu sĩ một khi vận chuyển tu công pháp, nửa đường tuyệt đối không thể tùy tiện bị đánh khuấy. Nếu không khí huyết nghịch chuyển, tẩu hỏa nhập ma, hậu quả tuyệt đối rất đáng sợ. Bây giờ, Hạ Vũ đã cảm thấy nguy cơ, chỉ có thể dẫn dắt tự thân khí huyết chậm rãi bình tĩnh lại. có thể quá trình này cũng không phải là muốn ngừng là có thể dừng. Cần thời gian, thấp nhất cần 15 p. Mà dưới mắt tựa hồ tới phạm nhân, cũng không muốn cho Hạ Vũ cái này thời gian. Cửa phòng giống như bị một hồi gió nhỏ thổi mở, để cho Hạ Vũ mày kiếm nhíu chặt. Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi, không từ bất giác trong, mình đã rơi vào nguy hiểm cảnh. Giờ phút này, ba tên thân mặc màu đen dạ hành phục, mặt mang mặt nạ sát thủ, nhìn lên dưới chân giày gõ, hẳn là người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tsi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.